Tôi thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên Phượng Hoàng gửi tới mọi người một lời cảm ơn cuối cùng, và sẽ phục vụ các quý tận tình. Một chàng vỗ tay vang lên. Sau khi chàng vỗ tay qua đi, cuộc họp báo cũng tới hồi kết thúc. Hứa, Gia Thụy đọc diễn văn tuyên bố kết thúc cuộc họp báo. Tức là cuộc phản kích thứ hai của Lục Thiếu Hoa cũng chấm dứt cùng với cuộc họp báo. Cách chương.